Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ lại là em gái không cùng huyết thống. Gia quan Tư Sáu nói cho cô biết, cô gái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cô. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu dọn cái gai trong mắt. Buổi chiều nhà họ Thích trở nên náo nhiệt. Lam Ngọc, Tuấn Tưởng Ca. Tiểu Mễ nhìn thấy hai người họ từ trong xe đi ra, vội vàng chạy tới nghênh đón. Phía sau lại có một chiếc xe màu trắng tiến tới. Xe dừng lại, một người bước xuống xe. Thụy ca ca. Tiểu Mễ không tin nổi, hôm nay là ngày gì vậy? Tất cả mọi người đều tới. Ồ, hôm nay là ngày gì vậy? Sao mọi người lại cùng đến đây? Tiểu Mạn cười nói. Chỉ là trùng hợp thôi, Tạ Khải đáp. Nếu mọi người ở đây rồi, sao lại không cùng nhau đi chơi? Tiểu Mạn đưa ra đề nghị cho mọi người. Đúng vậy, thật tốt quá. Mọi người cùng đi chơi chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tiểu Mễ phấn khích. Cháu chỉ muốn hẹn một mình Tiểu Mễ, Tạ Khải trực tiếp nói. Mọi người đều im lặng, trên đầu hình như có con quạ bay qua. Trên trán để vệt đen. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt Tạ Khải nhìn về Tiểu Mễ, ánh mắt Tuấn Tường tối lại trong lòng tức giận. Mọi người đừng nghiêm túc như vậy chứ, bởi khi mọi người đều ở đây, chúng ta cùng nhau đi chơi. Tiểu Mễ cười cười nói xong nhưng nhanh chóng hòa giải tình huống căng thẳng để mọi người hiểu lầm sẽ không hay. Trong lòng lẫm lạc phẫn nộ, cùng đi chơi, chuyện cười, không có khả năng, mà không biểu tình xoay người đi vào trong nhà. Văn Cờ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hè một tiếng rồi theo sau hắn đi vào. Nhìn bóng lưng bọn họ đi vào trong, trong lòng Tiểu Mễ chưa sót. Chị Văn Cơ, Thích, Lẫm Lạc tiên sinh, về hắn đối với cô ấy là cảm giác gì? Tiểu Mễ không cần phải xen vào giữa họ, tự chúng ta sẽ đi chơi. Lam Ngọc cảm thấy cùng với núi băng đi chơi, thà rằng ở nhà còn sướng hơn. Được rồi, Thụy ca ca thế sao? Có muốn đi chơi cùng chúng tôi hay không? Thì hắn không đáp ứng, Tiểu Mễ hỏi lại một lần nữa. Nếu như là đề nghị của Tiểu Mễ, cung kính không bằng tuân lệnh. Tạ Khải thầm nghĩ sẽ nghe theo quyết định của cô. Lúc sau Tuấn Tưởng chờ Lam Ngọc, Tạ Khải chờ Tiểu Mễ, hai chiếc Mercedes Ben xuất phát chạy thẳng ra cổng. Tiểu Mễ, nhà chúng ta nhân duyên thật tốt. Có phải người đã mất hứng rồi? Tiểu Mạn nhìn hai chiếc xe đi khuất lầm bầm lầu bầu nói. Trong phòng khách có một chiếc TV LCD khổng lồ, Lẫm Lạc ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV. TV không có bật nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ không vui. Cả người toát ra khí lạnh như núi băng. Nhìn qua không ai muốn đi tự đi tìm cái chết, chỉ khi có người không sợ chết. Tiểu Mễ, em ấy thật có duyên nha, bọn họ tình cảm nhất định là tốt lắm. Văn Cơ ngồi bên cạnh hắn quạt xáo đốt lửa. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không để ý đến cô. Thấy hắn không nói gì, thân thể lại xê dịch tới gần hắn, đầu dần dần ngả xuống bả vai hắn. Cách xa, ta ra một chút. Ngữ khí không có một chút tình cảm. Đầu Văn Cơ còn chưa kịp chạm đến vai hắn, nghe thấy lời nói lạnh lùng kia, ngẩng đầu ỉu khoát nhìn hắn. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em làm sai cái gì? Anh thà rằng động chạm cô gái khác cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào? Anh mới chấp nhận em. Nước mắt Văn Cơ chảy xuống, cô thực sự không cam lòng. Cô rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Lẫm Lặng im lặng không nói. Vì sao phải đối với em như vậy? Cô nức nở, không cam lòng hỏi lại. Không phải đã nói cho cô, không cần dành tình cảm cho ta hay sao? Từ nhỏ hắn đã nói về cô đã biết còn cố tình mắc phải. Chuyện tình cảm, sao có thể nói không yêu thì sẽ không yêu? Em làm không được, làm không được. Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi. Nghe cô khóc lớn như vậy, còn định khóc tới khi nào? Lẫm Lạc đưa tay xoa huyệt thái dương. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đưa cô về, tôi còn phải đến công ty. Giọng điệu còn chút dịu đi. Văn Cơ nhìn gương mặt không biểu tình của hắn đã không còn lạnh lùng như vừa nãy, đưa tay lau nước mắt. Anh nếu như có thể luôn đối tốt với em như vậy thì thật tốt. Không có, chỉ cần cô không quấn quýt lấy tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi thì tốt rồi. Lẫm Lạc thẳng thắn nói, cũng bởi vì mấy năm qua lạnh lùng với cô cũng có chút áy náy. Tôi đã nói sẽ không đổi ý. Văn Cơ nín khóc mỉm cười. Được, đi thôi. Thực ra Văn Cơ là cô thiên kim tiểu thư, xấu tính, không quan tâm người khác. Ngươi lại là một mỹ nhân làm tổn thương người khác. Lẫm Lạc cũng sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy. Lẫm Lạc xem Văn Cơ giống như con bọ cạp. Trừ bỏ Lẫm Lạc, cô đối với ai cũng khinh thường, hống hách. Đặc biệt là những cô gái xung quanh Lẫm Lạc. Bởi vì ghen tị, thủ đoạn gì cô ta cũng dám dùng. Ý vào thế lực của ca cha nên cô ta muốn làm gì thì làm. Đã từng có lần đem gương mặt của một cô gái đối đầu với cô ta hủy hoại. Chuyện này lên tận tòa án. Cha cô ta mời mấy luật sư tới đàm phán, kết quả mọi chuyện như không có. Càng về sau Lẫm Lạc càng chán ghét Văn Cơ. Hắn không có một chút tình cảm nào với cô ta cả. Tuy rằng thời gian đã qua lâu, Nhan vẫn không thể cho phép mình có một cô gái lòng dạ ác độc quấn lấy mình được. Mua 4 vé xem phim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net